nhưng lại giả nhân giả nghĩa để tránh tiếng. Lưu Bị đã biết Lã Bố là kẻ phản phúc, sao không khuyên Tào Tháo dùng Lã Bố để hại Tào Tháo như đã hại Đinh Nguyên, Đổng Trác trước kia? Xét rằng Tào Tháo không như Đinh Nguyên, Đổng Trác. Nếu Tháo không giết Bố, ắt dùng được Bố, mà Tháo được Bố thì như cọp thêm vây. Huyền Đức dọa cho Tào Tháo giết Lã Bố là phải. Dịch Nha xưa giết con để làm thịt dâng vua, Quản Trọng cho là hạ, phi nhân tình. Lưu An giết vợ, làm thịt dâng cho Huyền Đức, có phải phi nhân tình chăng? Xin thưa, không giống nhau. Dịch Nha vì lợi, Lưu An vì nghĩa. Tuy nhiên, Lã Bố thì yêu vợ quá, còn Lưu An lại hại vợ. Cả hai đều bậy, chỉ có Huyền Đức là giữ được mức trung bình. Lúc không thể giữ vợ nổi, đành phải bỏ mà chạy. Trước kia, Trương Phi muốn chừa rượu, lại mời ngay mọi người uống một bữa, rồi cùng chừa. Nay Lã Bố muốn chừa rượu, lại tự mình uống cho say mèn, rồi cấm không cho ai uống. Cái tính ngông cuồng của Trương Phi cũng lạ, mà cái tính gàn dở của Lã Bố cũng kỳ. Nếu Hầu Thành gặp Trương Phi dâng rượu thì chắc là tương đắc. Tào Báo không chịu uống rượu, bị Trương Phi đánh. Còn Hầu Thành xin uống rượu lại bị Lã Bố đánh. Hai việc tuy trái ngược, nhưng kết quả giống nhau là sinh loạn.